Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 582, kiếm chỉ vạn phong giới. Hô, thông thiên tháp truyền tống vẫn là thuận tiện a. Mặc kệ khoảng cách bao xa, trong nháy mắt liền đã tới. Lợi dụng Nam Cung Ngạo Tiết giới chủ huân chương, Lý Huyền Dạ cùng ngày liền truyền đưa đến vạn phong giới. Hắn không có vội vã rời đi thông thiên tháp, mà là một đường thông thiên tháp thượng tầng hướng dẫn quá khứ. Bởi vì hắn phát hiện mình vận khí không tệ, truyền đưa tới tòa này thông thiên tháp lại là ẩn giấu thông thiên tháp. Đến nay còn chưa bị bao nhiêu người hướng dẫn quá, cao nhất cũng chỉ hướng dẫn đến tầng 18. Chuyện này ý nghĩa là 20 tầng khen thưởng còn không người thu gạt. Lý Huyền Dạ đương nhiên không thể bỏ qua. Hầu như không có áp lực gì liền đi tới tầng 18. Nơi này đã có không ít thần văn cấp hung thú hoạt động. Mỗi người tính cách hung tàn hiếu chiến. Bình thường thần văn cấp đến rồi, đều khó có thể đối phó. Lý Huyền Dạ nhưng là bất kể nhiều như vậy. Sử dụng một tấm kinh nghiệm gấp bội thẻ về sau, liền một đường quét ngang qua. Keng, đánh chết thần văn cấp 6 hỏa bạo hùng. Kinh nghiệm cộng 237 vạn. Keng, đánh chết thần văn bát giai bát tí thần hầu. Kinh nghiệm cộng 214 vạn. Keng, chấm ngoặc kép. Keng, đánh chết 3 con đại thiên cẩu. Tuôn ra thiên mị đan x5 có thể thêm 50 điểm mị lực đáng giá thiên mị đan. Lý Huyền Dạ do dự một phen, một hơi toàn bộ cho nuốt vào. Mị lực giá trị trong nháy mắt tăng vọt 250 điểm. Hắn vốn là xem thường sử dụng thiên mị đan. Bất quá hắn phát hiện mị lực giá trị cao vẫn có rất nhiều chỗ tốt. Ít nhất tán gái dễ dàng hơn. Hơn nữa càng dễ dàng thu được hảo cảm của người khác độ. Cớ sao mà không làm đây? Mị lực giá trị tăng vọt. Lý Huyền Dạ phát hiện thông thiên tháp bên trong bọn quái vật đối với hắn thả ra lệ khí lại đều giảm ít đi không ít. Nhưng Lý Huyền Dạ cũng sẽ không vì vậy mà lòng dạ mềm yếu. Tiếp tục một đường sát phạt đi tới. Giết tới tầng 19 thời điểm, Lý Huyền Dạ lại đến thần văn cấp 3. Trong tay hắn còn có một tấm thần văn thẻ thăng cấp. Nhưng tạm thời không có ý định dùng. Ngược lại không có thời gian hạn chế còn sớm. Quá 2 năm lại dùng cũng sẽ không mất đi hiệu lực. Càng cao cấp hơn thẻ thăng cấp, thời gian hiệu lực kỳ hạn lại càng dài. Tầng 19 hung thú càng nhiều, thực lực mạnh hơn, thậm chí có đột phá cực hạn thần văn hung thú. Thần văn cấp 12, 13 cấp cũng rất nhiều gặp. Hơn nữa chiến đấu mỗi người cực kỳ cường hãn, còn yêu thích kết bè kết lũ xuất hiện. Vừa xuất hiện chính là mấy cái. Lý Huyền Dạ đều cảm nhận được không nhỏ áp lực. Lý Huyền Dạ chỉ có thể tiêu tốn thời gian tìm kiếm lạc đàn thần văn hung thú đi từng con săn giết. Kinh nghiệm tăng bay lên. Hơn nữa còn thu hoạch từng con thần văn hung thú thi thể. Này nhưng đều là đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn. Tiện nghi Hồ Phỉ Phỉ. Vèo. Một mảnh ánh bạc ngang trời đâm tới. Lại là một đám nắm giữ đạo thứ tư linh hư thần văn hung thú. Thực lực mạnh đáng sợ. Lý Huyền Dạ chính diện tao ngộ. Trong lúc nhất thời dĩ nhiên không cách nào chống lại. Bị truy liên tục chạy trốn. Dựa vào ưu thế tốc độ. Miễn cưỡng kéo dài khoảng cách về sau. Từng con từng cái đánh tan. Mới hóa giải một hồi nguy cơ. Đợt này kinh nghiệm cũng thu không sai. Để Lý Huyền Dạ thanh điểm kinh nghiệm trực tiếp dâng lên một đoạn dài. Còn tuôn ra hai cái đỉnh cấp bảo cụ. Linh tiêu chiến ngoa, sức chiến đấu cộng 500, mang vào skill, đạp phá hư không. Linh tiêu quần chữ nhật, sức chiến đấu cộng 600, mang vào skill, cuồng bạo nỗ lực. Cao cấp trang bị đều không thêm thuộc tính, trực tiếp thêm sức chiến đấu, mang vào skill cũng rất mạnh thế. So với Lý Huyền Dạ hiện tại trang bị thật tốt hơn nhiều. Hắn không chút do dự liền thay, sau đó đầy đủ thời gian nửa tháng. Lý Huyền Dạ đều bồi hồi ở tầng 19, cẩn thận đánh chết hung thú, chậm rãi hướng về thứ 20 tầng lối vào xuất phát. Rốt cục đang đột phá thần văn cấp 4 thời điểm, đồng thời đã tới 20 tầng vào miệng. Lối vào, Lý Huyền Dạ hít một hơi thật sâu, sải bước vào thứ 20 tầng. Cảm giác nguy hiểm nhất thời biến mất. Toàn bộ 20 tầng đều là một mảnh hoa thơm chim hót. Muôn màu muôn vẻ sán lạn cảnh tượng. Xa xa thậm chí có một mảnh đình đài lầu các. Khá là đồ sộ. Chủ nhân đến á. Tà linh tôn tộc chờ đợi mấy chục ngàn năm. Rốt cuộc đã tới chủ nhân. Toàn tộc điều động. Nhanh đi tham kiến chủ nhân. Lý Huyền Dạ còn không có hành động. Xa xa đình đài lầu các bên trong liền truyền đến một trận tiếng kêu gào. Ngay lập tức, mười mấy tên trên người mặc kỳ trang dị phục nam nữ già trẻ liền vọt tới. Đồng loạt quỳ lạy ở Lý Huyền Dạ trước mặt. Linh tôn tộc tộc trưởng, Hạ Thiên Hậu, bái kiến chủ nhân. Nói chuyện chính là một tên khí vũ hiên. Ngang nam tử, khí tức phi thường mạnh mẽ. Hữu thần văn 15 cấp khoảng chừng. Nhưng sức chiến đấu chỉ ít đạt đến 6 vạn trình độ. Vượt xa cùng cảnh giới Phan Hiền. Còn lại mười mấy tên linh tôn tộc tộc nhân thực lực cũng đồng dạng đều rất hung hăng. Phần lớn đều là thánh linh cấp. Thần văn cấp bao quát Hạ Thiên Hậu ở bên trong có 5 tên. Yếu nhất cũng là thần văn cấp 5. Lý Huyền Dạ âm thầm hoảng sợ. Chẳng trách tòa này thông thiên tháp bên trong quái vật sức mạnh như thế đây. May mà chính mình cắn răng chống đỡ nổi. Thu hoạch này quá phong phú. Đều đứng lên đi. Nếu xưng hô chủ nhân ta. Xem ra cũng là có lòng muốn tùy tùng ta rời đi thông thiên tháp. Ta Lý Huyền Dạ hôm nay đi tới nơi này. Mục đích cũng là vì chinh phục bọn ngươi. Lý Huyền Dạ quét mắt một chút. Nói. Hạ Thiên Hậu. Đem linh tôn tộc nội tình toàn bộ nói cho ta biết. Hạ Thiên Hậu liền vội vàng gật đầu. Cung thỉnh Lý Huyền Dạ tiến vào trong tộc, bắt đầu tỉ mỉ giới thiệu. Này linh tôn tộc, cùng Vân Tuyết Linh vị trí Vân Linh tộc tương tự, đều là thượng cổ ngũ đại thánh tộc bên trong linh tộc hậu duệ. Tất cả đều là trời sinh linh thể, tiềm lực mạnh mẽ, bị thần tộc giam cầm ở đây, làm hướng dẫn thông thiên tháp khen thưởng. Có điều tòa này thông thiên tháp quá vắng vẻ, căn bản không bao nhiêu người biết được nơi này. Thường từ năm đó, bọn họ đều không chờ được đến có thể thành công hướng dẫn đến 20 tầng cường giả xuất hiện. Cho tới hôm nay Lý Huyền Dạ đến. Lý Huyền Dạ đối với cái này hết sức hài lòng. Dạng này bộ tộc nhưng thật ra là dễ dàng nhất khống chế. Chỉ cần Lý Huyền Dạ có thể dẫn bọn họ rời đi thông thiên tháp giành lấy tự do. Bọn họ dĩ nhiên là gặp vô điều kiện đi cống hiến cho Lý Huyền Dạ. Có đám này cường tộc gia nhập, Linh Xu đại lục đỉnh cao sức chiến đấu lại có thể tăng lên một đoạn dài. Ngay đêm đó, Linh Tôn tộc lấy ra bộ tộc toàn bộ gốc gác đến chiêu đãi Lý Huyền Dạ. Mỹ tử Mỹ thực hưởng dụng bất tận, vẫn uống đến rạng sáng. Các loại tán dương lời nói nghe Lý Huyền Dạ lỗ tai đều muốn lên vết chai. Đáng thương Linh Tôn tộc, bị giam cầm tại đây nhiều năm như vậy, cũng là cô quạnh hỏng rồi. Đêm đã khuya, linh tôn tộc cho Lý Huyền Dạ chuẩn bị một gian xa hoa phòng hảo hạng. Còn phái hai tên vừa thành niên linh tôn tộc thiếu nữ đến đây phụng dưỡng Lý Huyền Dạ. Lý Huyền Dạ vừa vặn thí nghiệm một hồi cuồng bạo nỗ lực skill hiệu quả. Mãi đến tận ngày thứ hai buổi chiều, hai vị linh tôn tộc thiếu nữ đều không có thể rời giường. Lại qua hai ngày, chờ linh tôn tộc sau khi thu thập xong. Lý Huyền Dạ liền mang theo bọn họ đi thẳng thông thiên tháp. Lần thứ nhất hô hấp đi ra bên ngoài không khí mới mẻ. Bị no đủ ánh mặt trời tắm rửa toàn thân. Mấy chục tên linh tôn tộc tộc nhân đều phát ra bùi ngùi mãi thôi tiếng thán phục. Lý Huyền Dạ mang theo linh tôn tộc tìm được một mảnh bằng phẳng trống trải khu vực. Từ trong nhẫn chứa đồ chuyển ra một bộ hỏa tiễn phóng ra thiết bị. Ở linh tôn tộc nhóm ánh mắt kinh ngạc dưới. Đem một viên loại cỡ lớn tên lửa vận chuyển bắn trên bầu trời. Ở trong thiên địa lôi ra một cái thật dài quyển vân. Chủ nhân, này là vật gì? Thông tin cùng vệ tinh theo dõi. Chủ yếu là vì. Được rồi, nói với các ngươi cũng không hiểu. Lý Huyền Dạ lấy ra máy vi tính. Viễn trình thao túng. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.